Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1993, điên rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu thôi Hạc Minh liều mạng công việc. Thị trường cạnh tranh rất kịch liệt, áp lực càng ngày càng lớn, giống như là hắn loại này cỡ nhỏ công ty, làm phần mềm nghề phục vụ. Chỉ có thể ở trong kẽ hở cầu sinh tồn, nếu có thể làm ra một khoản bạo khoản phần mềm, sau đó toàn thể công ty bị khổng lồ cho thu mua. Vậy cũng tốt, mỗi lần thôi Hạc Minh đều dùng lý do này tới an ủi mình. Nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là một mộng ban ngày. Công ty nhỏ, không giống như là công ty lớn như vậy đơn vị xưng vụ. Nhưng thôi Hạc Minh cái này trên danh nghĩa quản lý. Tổng giám đốc vậy nhào vào tuyến đầu, hưởng thụ cửu cửu sáu, thật nếu là cửu cửu sáu, vậy cũng tốt, thôi Hạc Minh đây đã là ngày thứ ba không về nhà. Mệt mỏi đang ở phòng làm việc trên ghế salon ngủ một giấc, cùng hắn làm việc với nhau, còn có những thứ khác sáu tên nhân viên, thành tựu quản lý, hắn có một cái mười mấy thước vuông phòng làm việc riêng. Những thứ khác nhân viên ở bên ngoài công tác, trong phòng làm việc di tán một cổ tử, khét, mùi vị. Đó là dùng não quá độ sau phó sản vật. Tất cả mọi người nóng này cũng bất chi bất giác bắt đầu bốc lửa. Hoặc giả là bởi vì áp lực công việc, hoặc là bởi vì không ngừng thức khuya. Công ty máy pha cà phê đã không người dùng, dẫu sao mài cà phê cũng là cần thời gian. Cà phê hòa tan cùng với nâng cao tinh thần tỉnh não vitamin chức năng đồ uống trở thành mấy ngày. Này chủ đề, mọi người đều không chú ý hết thảy dùng những thứ này tăng thêm năng lượng. Duy treo chính mình không muốn ngủ chết rồi. Khách hàng không biết mình cần. Vậy thì sáng tạo cần. Đây là thôi Hạc Minh ý tưởng. Nói lên một cái khái niệm là dễ dàng. Nhưng thật muốn đầy đủ đi xuống. Thì trở nên được thật khó. Tăng giờ làm việc liền đi, mới có thể có phần kiếm tiền công tác. Chống đỡ ở thành phố cấp 1 còn sống cũng đã không dễ dàng. Thôi Hạc Minh vọt một ly cà phê, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, tay phải hoạt động con chuột, tay trái bưng lên ly cà phê liền uống một hớp. Hắn quên mất cà phê là vừa xông lên tốt, nước rất nóng, chỉ uống nửa miệng, thiếu chút nữa cầm cà phê phun tới trên màn ảnh máy vi tính. Thôi Hạc Minh theo thói quen lấy tay níu mình lỗ tai. Tựa hồ như vậy có thể chậm tách ra phỏng nhẹ mang đến cảm giác đau đớn. Mà hắn bị nóng sau một chút vậy tựa hồ tinh thần điềm. Thuận tay cầm lên bên người vitamin chức năng đồ uống mở ra uống một hớp lớn. Không biết là tác dụng tâm lý vẫn là đồ uống thật hữu dụng. Thôi Hạc Minh cảm giác được mình lần nữa tràn đầy năng lượng. Lại bắt đầu toàn lực ứng phó cố gắng làm việc. Bất thình lình, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Rất nhanh, thì có bịch bịch tiếng thủy tinh bể cùng với người phụ nữ tiếng thét chói tai truyền tới. Thôi Hạc Minh ngẩn ra, quá lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe. Cộng thêm bản thân huyết áp liền hơi cao. Để cho hắn thần kinh phản xạ cũng chậm mấy vỗ, chậm mấy giây, thôi Hạc Minh mới phát giác bên ngoài truyền tới tiếng gào thét hẳn là một cái tên là Chu Cường. Nhân viên, hắn rất có thể làm, tinh lực dư thừa, rất ít nghỉ ngơi, là thôi Hạc Minh kiện tướng đắc lực. Đây là thế nào? Thôi Hạc Minh có chút không rõ ràng, mang tràn đầy lo lắng, lo âu mở cửa. Mới vừa đi ra đi, một cái cặp tài liệu bóc một tiếng nện ở hắn trên đầu. Lúc này thôi Hạc Minh nổi giận, làm cái gì làm? Thôi Hạc Minh hét, Chu Cường cặp mắt đỏ bừng, tràn đầy tia máu, lộ ra một cổ tử bệnh trạng điên cuồng, thuận tay cầm lên các loại văn kiện, đi đồng nghiệp chung quanh trên mình té tới, nóng nảy tới cực điểm. Giống như là một con thú bị nhốt như nhau, ở đem hết toàn lực làm sao cùng vùng vẫy, bắt hắn, thôi Hạc Minh cảm thấy máu của mình đè, hô, lập tức thăng lên. Choáng váng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng. Nửa năm trước ở 912 làm động mạch chủ cung đổi thành phẫu thuật, sau đó hắn chỉ sợ xuất hiện vấn đề tương tự. Triệu Tổng dặn dò qua mình, nhất định phải khống chế huyết áp, nếu như tái phạm bệnh, cũng không tốt như vậy vận khí gặp phải ông chủ Trình. Theo bản năng lấy tay che ngực, nhưng trước mắt Chu Cường, nổi điên, để cho Thôi Hạc Minh huyết áp từ đầu đến cuối không cách nào khống chế. Đi qua một phen vật lộn, Chu Cường rốt cuộc thở hổn hển bị khống chế được. Thôi Tổng, làm thế nào? Một người nhân viên hỏi. Còn có thể làm sao? Đánh 120. Thôi Hạc Minh tựa vào trên tường. Hắn thật sợ mình động mạch chủ hoặc là những thứ khác, cái khác mạch máu, bởi vì huyết áp lên cao lần nữa biến dạng. Chu Cường bị đè lại, tay chân không ngừng co quắp cái này, trong miệng thở hổn hển. Phỏng đoán bây giờ đang làm gì chính hắn cũng không biết. Xem Chu Cường dáng vẻ, Thôi Hạc Minh cao độ hoài nghi hắn tinh thần đã băng. Thật đặc biệt, hy vọng đừng làm rộn xảy ra cái gì bệnh tâm thần mới phải. Mặc dù qua lao sẽ chết, nhưng mà bất quá lao cũng sẽ bị chết đói. Đây là một cái lưỡng nan vấn đề. Người trưởng thành thế giới không có dễ dàng hai chữ. Nếu như muốn hình dung, Thôi Hạc Minh cảm thấy tứ cố vô thân bốn chữ đủ để khái quát mình tình cảnh bây giờ. Nhìn một phiến hỗn loạn phòng làm việc, nhìn bởi vì liên tục thức khuya thay đổi cực độ tiểu tụy nhân viên. Thôi Hạc Minh biết mình khẳng định so với bọn họ thảm hại hơn. Không có biện pháp, trước đi bệnh viện thăm xem kìa. Hắn tận lực không thèm nghĩ nữa những cái kia để cho mình huyết áp lên cao sự việc. Rất nhanh, xe cấp cứu 120 mở. Bác sĩ y tá cầm Chu Cường dùng băng ca cố định. Mang đi, Thôi Hạc Minh ngồi dưới đất, thư giãn trước tinh thần, tận lực khống chế huyết áp không để cho mình tan vỡ. Chu Cường là thế nào? Thôi Hạc Minh cảm giác được mình hơi tốt một chút sau đó. Bắt đầu nhớ lại cái vấn đề này, thật ra thì câu trả lời ngay tại hắn trong lòng. Áp lực công việc quá lớn, Chu Cường tinh thần đã băng. Gần đây có liên quan tại qua lao chết tin tức càng ngày càng nhiều. Thôi Hạc Minh có một người bạn học ở Dương Thành liều mạng công tác, nuôi khắp nơi bất động sản. Hắn chuẩn bị trả hết tiền vay, sau đó liền có thể lấy mướn phòng thành tựu thu vào, sau đó về hưu bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà 35 tuổi hắn rốt cuộc vẫn là không có chịu đựng cuộc sống quá khứ áp lực. Một lần đột phát đứng tim, mang đi hắn tất cả mơ ước cùng thực tế. Chú thích 1, chỉ để lại mang thai 9 tháng lão bà và 6 tuổi đứa nhỏ. Những ký ức này mảnh vỡ giống như là lời nguyền như nhau xuất hiện ở Thôi Hạc Minh đầu óc bên trong. Tựa hồ có liên quan, hoặc như là không có đóng liên, là mình huyết áp đã muốn sụp đổ sao? Thôi Hạc Minh mơ hồ cảm giác mình có chút ngực đau. Hắn nhìn một cái, những thứ khác nhân viên đều đi đưa Chu Cường đi bệnh viện. Vùng vẫy đứng lên, hắn trở lại trên ghế salon nghỉ ngơi 2 phút, sau đó bắt đầu đo lường huyết áp, tụ mang bơm phòng, áp lực tăng lớn. Thôi Hạc Minh có một loại ảo giác, cảm giác mình là tại trên máy bay, bên người có một người để cho bản thân có vô hạn cảm giác an toàn, người đang an ủi mình. Không có sao. Thả ung dung, đến đế đô liền có thể giải quyết vấn đề. Huyết áp bình thường, Thôi Hạc Minh thở dài một cái. Nhưng Chu Cường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn suy nghĩ một chút, gọi thông một người nhân viên điện thoại. Hỏi Minh đưa đi bệnh viện là 912 sau đó. Thôi Hạc Minh tìm được Trịnh nhân điện thoại rút đánh ra. Trịnh Tổng, ta có công nhân nổi điên. Đang đưa đến 912 khoa cấp cứu. Làm phiền ngài, ta cái này ngực có chút im lìm. Không không, huyết áp bình thường, ta không có sao, ta rất nhanh liền chạy tới. Làm phiền ngài giúp ta liếc mắt nhìn. Cúp điện thoại, Thôi Hạc Minh cảm thấy sinh hoạt thật quá khó khăn. Quê quán bạn học nhìn mình náo nhiệt. Ở đế đô đã đánh liều đi ra một phiến thiên. Nhưng mà mình khó xử có ai lại sẽ biết. Yên lặng nằm mấy phút. Thôi Hạc Minh chậm rãi ngồi dậy. Hắn không dám để cho mình động tác quá kịch liệt. Thật nếu là chết ở chỗ này. Hắn không muốn chết. Không người thật muốn chết. Chú thích một, hai tuần trước. Bạn của bạn, cứ như vậy qua đời. Lặng lẽ, chư vị bạn đọc đại nhân chú ý thân thể. Thiếu tu tiên thức khuya. Áp lực chớ quá lớn. Mỗi ngày rạng sáng cập nhật. Là vì mọi người sáng sớm thức dậy. Ngủ nướng thời điểm có chút việc mà làm. Có thể thật vui vẻ bắt đầu một ngày mới. Còn sống cũng không dễ dàng. Chú ý thân thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ui-gui-nối-tsuy-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.